Thiếp thân đặc công, chương 1059, một đêm ấm áp, góc truyện audio.com, Canver, Red Devil, nhẹ giọng mềm giọng A tức giận như lan, thật đúng là đem Phương Giật Thiên cái kia cái tiếng lòng cho trêu chọc lên, nơi cũng nổi lên trận trận kiều diễm cảm giác. Hắn chợt trọng tay ôm ôm lấy Hạ Băng vậy mềm mại non mịn thân thể mềm mại nhưng người liền đem Hạ Băng đặt ở phía dưới, Hạ Băng trong miệng không nhịn được yêu kiều kêu lên hoảng, nàng phảng phất là biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì loại, xinh đẹp trên mặt nổi lên trận trận đỏ bừng thái độ trái tim từng đợt co rút nhanh. Phương Giật Thiên trong lòng tuy nói tâm tình cao chứng, bất quá hắn cũng không có nóng lòng bước vào chủ đề, mà là híp mắt cẩn thận đánh giá phía dưới băng mỹ nhân, ánh mắt kia phảng phất là muốn Hạ Băng thân thể cũng nhìn một cái thưởng thức một cái loại. Hạ Băng đôi mắt đẹp khép hờ, mang 7 phần khẩn trương 3 phần mong đợi cùng đợi một khắc kia đến, nhưng nhắm hai mắt lại yên lặng chờ một hồi lâu vẫn là không cảm giác được bất kỳ Phương Giật Thiên bất kỳ cử động, trong nội tâm nàng một khoe chính là chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp hướng phía trước vừa nhìn, nhất thời nàng trong miệng không nhịn được yêu kiều kêu lên đứng lên. A, ngươi đang nhìn cái gì? Không, không cho nhìn. Hạ Băng mở mắt ra sau cũng là thình lình thấy được Phương Giật Thiên cặp kia khẽ nheo lại ánh mắt không được đánh giá nàng vậy không đến tấm sợi thân thể trong lòng nhất thời một trận đại xấu hổ tuy nói nàng cùng Phương Giật Thiên giờ phút này đã là ở vào còn kém cuối cùng một tầng quan hệ thượng nhưng duyên cho chúng nữ nhân bản thân thẹn thùng, nàng còn là có chút ngượng ngùng, hận không được tìm khối bố trí đem Phương Giật Thiên hai mắt cho bịt kín. Bất quá nàng cũng biết đó là không có khả năng, người này gương mặt da dày giống như thành tường giống nhau, nói gì cũng là không có dùng, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là đưa tay muốn đem bên cạnh bạc bị kéo qua đến phủ ở thân thể của mình, xong, lúc này Phương Giật Trời đã cúi người, đè lại thân thể của nàng, hơn nữa hai tay thật chặt ôm lấy cánh tay của nàng. Ninh, Hạ Băng trong miệng thở nhẹ thanh âm, Phương Giật Thiên vậy dày cộm nặng nề thân thể áp xuống tới hết sức nàng trái tim hơi bị một run rẩy, hô hấp cũng trong nháy mắt dồn dập vậy từng đợt tựa như mãnh liệt thủy triều đánh tới cảm giác chảy khắp toàn thân, làm cho nàng thân thể cũng mềm yếu tê dại lên. Phương Giật Thiên nhìn Hạ Băng xem ra đỏ bừng mặt trong lòng dâng lên trận trận thương tiếc ý, hắn nhìn khúc nhạc dạo cũng kém không nhiều lắm rồi, liền hơi động thân, hướng Hạ Băng vậy tấm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục khê cốc u lâm thăm dò đi. HG, trong nháy mắt đó, Hạ Băng đường nét xuyên dáng môi đỏ mọng khẽ trương khải từ cổ họng của nàng chỗ sâu không kìm lòng được toát ra một tiếng than nhẹ thở gấp thanh âm, nghe thật đúng là kiều diễm cực kỳ kích động, hai tay của nàng không nhịn được thật chặt bắt ở phía dưới sàng đan, dùng sức cầm chặt dưới, trắng nõn như ngọc trên cánh tay mơ hồ toát ra gân xanh. Một khắc kia, nàng rõ ràng là cảm thấy Phương Giật Thiên đã là tiến vào thân thể của nàng, mở ra nàng vậy phiến giữ vững năm thứ 24 ngọc môn cứ như vậy thẳng khu mà vào, mang cho nàng cánh là một loại ngay cả linh hồn cũng muốn run rẩy cảm giác. Từ Hạ Băng phản ứng cùng với vậy tấm sâu kín dài đất chặt chẽ trơn bóng trình độ đến xem, Phương Giật Thiên trong lòng biết đây là Hạ. Góc truyện audio.com Băng lần đầu tiên, vì vậy động tác cũng rất nhẹ nhàng chậm chạp, đầu tiên là dẫn đạo nàng vượt qua này lần đầu tiên quan khẩu, khi nàng không đến nổi cảm giác đến như vậy đau đớn. Rất nhanh, Phương Giật Thiên vậy nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu động tác làm cho Hạ Băng trên mặt nổi lên đau đớn cảm giác từ từ biến mất lên, thay vào đó nhưng là một loại chẳng bao giờ thể nghiệm trôi qua tuyệt đẹp cảm giác vậy lần lượt đánh sâu vào làm cho nàng cảm thấy mình thân thể giống như là ở đây đại dương mênh mông trên mặt biển không ngừng nổi lơ lửng, một luồng sóng biển trực tiếp đem nàng đẩy lên này đỉnh chi cảm cả người linh hồn cũng hơi bị run rẩy lên, trong miệng cũng không kìm lòng được phát ra trận trận thở gấp có tiếng, dụ lòng người dây cung. Vậy từng đợt mãnh liệt đánh tới tuyệt đẹp cảm giác làm cho nàng như gặp đỉnh núi, đường cong là lướt thân thể mềm mại cũng trận trận phập phồng đung đưa tác động nổi lên trận trận yêu mỹ cực kỳ tuyến, đặc biệt là vậy hai luồng tuyết bạch cao đứng thẳng mềm mại lại càng trên dưới tới lui, sáng ngời người nhãn cầu. Đột nhiên, Hạ Băng hai tay ôm lấy Phương Giật Thiên cổ thắt lưng hơi dùng sức cong lên, rồi sau đó nàng vậy nhuận hồng gợi cảm môi đỏ mọng dán tại Phương Giật Thiên bên tai, nhẹ nói. Bại hoại, ngươi dám lại dùng lực chút sao? Có thể nữa nam nhân một chút sao? Phẩy, Phương Giật Thiên trong lòng sừng sốt nghĩ thầm mình còn không có nảy sinh ác độc này băng mỹ nhân liền khẩn cấp rồi. Lại còn khiêu khích lên mình tới, khó có thể mình lúc trước biểu hiện còn chưa đủ nam nhân. Băng, ngươi đây là đang kích ta sao? Không vội, đêm dài đằng đẵng, ngươi sẽ biết ta thật đúng là bất chiết bất khấu nam nhân. Vừa mới bắt đầu trước chậm một chút nếu không ngươi có đau ta nhưng không đành lòng. Phương Giật Thiên vừa nói cười một tiếng, hôn hôn Hạ Băng vậy nhuận hồng môi anh đào. Hạ Băng khuôn mặt đỏ lên, cắn răng, chùm tay tại Phương Giật Thiên vậy bền chắc trên lồng ngực nhẹ nhàng mà vuốt ve đánh vòng vòng, rồi sau đó chính là quyến rũ nói. Đối với ngươi hiện tại liền muốn kiến thức đây, ngươi muốn thì không được ta nhưng là phải tìm người khác nha. ôi truyền, Phương Dật Thiên nơi cổ họng trầm thấp giống lên thanh âm, này băng mỹ nhân bình thời thời điểm lãnh nhược băng xương, nhưng chưa từng nghĩ giờ này khắc này cũng là lần này nhiệt tình như vậy như lửa, xem ra xinh đẹp trên mặt nổi lên điểm một cái ửng đỏ càng lộ vẻ mê ly quyến rũ, trong mắt như ba, hàm chứa vô tận xuân tình lay động toan tính, hãy để cho Phương Dật Thiên nhất thời cao hứng, tâm tình dâng cao dưới nương theo mà đến liền là uyển như cuồng phong như mưa rào chạy nước rút. Hạ băng thân thể lập tức căng thẳng, trong môi đỏ nhẹ nhàng mà than nhẹ thanh âm, trong mắt nhắm lại, trong miệng không được thô thở gấp tức giận vê hai cánh tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, thỉnh thoảng trong miệng còn khống chế không được lớn tiếng ngâm kêu lên. Uyển như cuồng phong bạo vũ loại chạy nước rút kéo dài gần một canh giờ, cuối cùng ở Phương Dật Thiên một tiếng trầm trọng trong tiếng hô chính là ngưng xuống tới. Một khắc kia, Hạ Băng cũng nhịn không được nữa cao giọng yêu kiều thanh âm, hai cánh tay thật chặt ôm Phương Dật Thiên, trong mắt thật chặt nhắm, trong miệng cũng là không được thở hào hển, thân thể mềm mại một trận căng thẳng co rút lại, theo vậy dâng lên tiết ra mưa móc thân thể của nàng mới từ từ buông lỏng. Góc truyện audio.com, xuống, cũng là toàn thân sụi lơ ở trên giường, cũng không nhúc nhích. Phương Dật Thiên thở nhẹ khẩu khí ôm Hạ Băng thân thể kéo qua đến một bộ cái chăn mỏng ở hai người thân thể, nhìn Hạ Băng vậy trong mắt khép hờ nụ cười, trong lòng nổi lên trận trận chiều mến ý. Hắn tự tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Hạ Băng bóng loáng như ngọc khuôn mặt rồi sau đó liền đem thân thể của nàng kéo vào trong ngực thật chặt ôm, phảng phất là không muốn tách ra loại. Hạ Băng trong miệng ngâm khẽ thanh âm, lười nhắc chờ mình, hai tay ôm Phương Dật Thiên, trong mắt vẫn là khép hờ lấy, phảng phất là không muốn tỉnh lại, cũng giống như là còn đắm chìm ở mới vừa rồi vậy tốc hành đỉnh cảm giác tuyệt đẹp hành trình loại. Canver, Red Devil, một bộ màu hồng cái chăn mỏng ở Phương Dật Thiên cùng Hạ Băng thân thể, hai người gắn bó ôm nhau, thẳng thắng mà chống đỡ, lẫn nhau trước mặt không còn có bất kỳ bí mật. Hạ Băng tuyết bạch non mềm trên thân thể mềm mại nổi lên điểm một cái ửng đỏ, vậy bạch trong hiện hồng da thịt trắng nõn ướt át, xúc tua nhu mềm, nhẹ nhàng sờ cũng cùng có thể nặn ra nước đến loại cao vút bão mãn bộ ngực dán chặt lấy Phương Dật Thiên bộ ngực, một đôi thon dài rất tròn bắp đùi cũng là quấn lấy Phương Dật Thiên thân thể. Phương Dật Thiên trong mắt đều là nhẹ nhàng vẻ, nhẹ nhàng mà vỗ về Hạ Băng một đầu mềm mại tóc dài, một cái tay khác cũng là có chút yêu thích không buông tay đo đạc Hạ Băng vậy có thể nói là dịu dàng nắm chặt mềm mại vòng eo, nổi bật thướt tha vòng eo quả nhiên là như. Cùng trong gió mảnh liễu, chập chờn sinh tư, vuốt ve vậy phân tràn đầy lòng bàn tay mềm mại quả nhiên là làm cho người ta lưu luyến quên về. Bề ngoài lạnh như băng, nội tâm lửa nóng, nhiệt tình một khi bị đốt đó chính là giống như mãnh liệt dâng sóng biển dâng, cuồn cuộn tập từ điểm đó thượng Hạ Băng cái này băng mỹ nhân thật đúng là làm cho người ta lưu luyến quên về yêu thích không buông tay. Phương Dật Thiên trong lòng thầm suy nghĩ, rồi sau đó chính là không có hảo ý cười, nghĩ thầm khó có thể Hạ Băng là thuộc về vậy loại người trước căng thẳng lạnh như băng, trên giường phóng đãng lửa nóng chúng nữ nhân. Vậy thật đúng là làm cho người ta mong đợi a. Nói về Hạ Băng thân thể mềm mại thật đúng là cực kỳ tuyệt vời, có thể so với sư phi phi chân khả nhân mỹ nữ như vậy rồi, tận tình rong ruổi dưới cũng là làm cho Phương Dật Thiên tâm trung được đến thật lớn thỏa mãn, bất quá vừa nghĩ tới Hạ Băng mới vừa rồi nóng bỏng nhiệt tình liền lại để cho trong lòng hắn nổi lên nhẹ nhẹ rung động, nghĩ thầm nếu có thể đem hung hãn bé con cùng Hạ Băng cũng cả ở trên một cái giường, dựa vào hung hãn bé con biêu hãn sinh mãnh liệt cộng thêm Hạ Băng như lửa nhiệt tình, vậy hẳn là rất làm cho người ta hơi bị hướng tới sao? Phương Dật Thiên cười cười, rồi sau đó chính là hơi đứng dậy tựa vào mềm mại giường lớn đầu giường thượng, đưa tay đem của mình rơi là tả ở trên sàn nhà quần cầm lên, móc ra trong túi quần khói, rút ra một cây đốt hít thật sâu một hơi khói tức giận, chảy qua phổi khói khí từ miệng trung từ từ phun ra chuyện như vậy sau thuốc hút được thật đúng là sướng khoái lòng người. Lúc này, ôm hắn Hạ Băng thân thể vừa động, nàng chậm rãi mở ra một đôi vẫn còn nổi lên điểm một cái xuân tình mật ý đôi mắt đẹp, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tinh xảo xinh đẹp trên mặt vẫn lưu lại một chút chút sắc mặt ửng đỏ, nhìn thật. Góc truyện audio.com, đúng là kiều mị động lòng người, sở sở mê người thái độ đủ để cho lòng người sinh thương tiếc lòng. Phương Dật Thiên nhìn về phía Hạ Băng, cười nói, cảm giác như thế nào? Bình thời ngươi một bộ tránh xa người ta cả ngàn dặm vẻ băng lãnh, thật không nghĩ đến ở trên giường cánh là như thế khí thế ngất trời, cũng là rất ngoài dự liệu của ta. Hạ Băng nghe vậy sau trong miệng nhịn không được ưng thanh âm, rồi sau đó chính là đưa tay ở Phương Dật Thiên trên đùi hung hăng bấm một phen, nói. Thêm đàn, ngươi có chủ tâm ở diễu cợt ta không phải là. Hừ, khó có thể ngươi hy vọng ta là tính lãnh đảm chúng nữ nhân a. Phương Dật Thiên cười một tiếng, vội vàng nói thiên không, không tuyệt không có ý nghĩ như vậy, bản thân ta là hy vọng ngươi tiếp tục bảo vệ cầm nhiệt tình như vậy đi xuống. Ta nhưng là rất thích, Ngươi, Hạ Băng sắc mặt đỏ bừng, tên khốn này gương mặt ra quả thật là đủ dày, thực tại làm cho trong nội tâm nàng vừa tức giận vừa hận, bất quá nàng cũng là thói quen Phương Dật Thiên vô liêm sỉ, nàng cong lên miệng, hừ một tiếng, bắt đầu từ trên giường bò dậy, trước ngực vậy đối với mập đô đô đại bạch thỏ chính là nghịch ngợm chui ra chăn, lay động dựng lên đường vòng cung thật đúng là làm cho người ta hơi bị nhiệt huyết căng phồng, đặc biệt là vậy 2 giờ giận rất dựng lên anh đào, duyên dáng yêu kiều, phấn hồng ướt át, Phương Dật. Ngày nhìn thật đúng là muốn nhất thân Phương Trạch nữa khẽ cắn một ngụm. Nhìn cái gì vậy, Hạ Băng quát thanh âm cùng Phương Dật Thiên có thực chất tính quan hệ sau nàng sâu trong nội tâm tầng kia thẹn thùng cũng tùy theo giảm đạm, đối với Phương Dật Thiên vậy không chút kiêng kỵ ánh mắt cũng là từ từ thói quen, dù sao tự mình thân thể cũng cho hắn rồi, còn sẽ quan tâm hắn nhìn nhiều mấy lần sao. Băng băng, nhìn không ra ngươi thân thể vừa gầy vừa thon thả, nhưng nơi này chỗ mã nhưng là như thế thành thục bão mãn, ít nói cũng có đê đi. Phương Dật Thiên thản nhiên phun ra điếu thuốc tức giận, cười ha hà nói. A, Hạ Băng trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm, rồi sau đó chính là oán giận giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó nàng vậy uyển như mỹ nhân xà loại gợi cảm thân thể mềm mại dán lên Phương Dật Thiên thân thể thâm sự thon thả ngọc thủ túm lấy Phương Dật Thiên điêu ở miệng trong hương khói, ở Phương Dật Thiên vậy hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc Hạ Băng mỹ nhân đem tàn thuốc bỏ vào kiều diễm môi đỏ mọng, nàng sâu hít một hơi, trên mặt một bộ vẻ tự đắc. Ngươi cũng hút thuốc lá. Phương Dật Thiên trong lòng kinh ngạc không dứt nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng, hôn Hạ Băng thời điểm cũng không từ trên người của nàng nghe thấy người được nửa điểm khói khí mùi vị. Hạ Băng hé miệng cười một tiếng, không nói gì, mà là trùng miệng đi qua, nhuận hồng kiều diễm môi đỏ mọng dán sát vào Phương Dật Thiên miệng, Phương Dật Thiên theo bản năng há miệng, nhất thời chính là cảm giác được một cổ khói khí từ Hạ Băng trong miệng thổi vào hắn khoang miệng. Rồi sau đó bên tai chính là truyền đến Hạ Băng vậy ha ha tiếng cười, nàng nói. Làm cho tới cho ngươi ăn hút thuốc sao, làm sao dạng? Mùi vị như thế nào a? Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ thanh âm, không nghĩ tới Hạ Băng dĩ nhiên là sẽ nhớ ra phương thức như thế, hắn chỉ cần loại từ Hạ Băng trong miệng ói tiến vào khói khí từ từ phun ra, nói. Đủ sức lực, rất có mùi vị, nhiều đến vài hấp sao, đột nhiên phát giác ngươi rất thông. Gocchuyenaudio.com Mình nhà, nghĩ ra cái này nhất cử lưỡng tiện đích phương pháp xử lý, một phương diện có thể thỏa mãn ta hút thuốc lá dục vọng một. Khác phương diện cũng có thể nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi, không tệ. Hừ, ngươi đi chết tốt lắm, người nào chiếm ngươi tiện nghi a? Hạ Băng trong miệng hờn dỗi thanh âm trọng ra khỏi một đôi bàn tay trắng như phấn chửi đánh Phương Dật Thiên bộ ngực, bất quá nàng trong miệng vẫn là liên tiếp hít vào khói khí, nữa thổi vào Phương Dật Thiên miệng ở bên trong, cũng là có mấy phần động lòng người tình thú. Vừa hưởng thụ băng mỹ nhân hương thập n ói khói niềm vui thú, một vừa thưởng thức băng mỹ nhân vậy tuyết bạch đẫy đà nổi bật khêu gợi thân thể mềm mại, điều này làm cho Phương Dật Thiên tình làm sao chịu nổi. Hắn rốt cục thì không nhịn được trùng ra hai tay nâng Hạ Băng vậy đối với đại bạch thỏ, một cái tay thật đúng là không cách nào nắm giữ, hơi chút dùng sức bóp xoa dưới lòng bàn tay chính là thật sâu lâm vào trong đó, vậy mãnh liệt mềm mại phảng phất là muốn đem hai tay của hắn cho hoàn toàn mai một bao trùm loại, thực tại làm cho hắn muốn ngừng mà không được đứng lên. Hạ Băng mềm mại thân thể tựa như giật điện nhẹ xoay mấy cái thước tha vòng eo vặn vẹo đang lúc có vạn thiên phong tình hấp dẫn, xinh đẹp mặt một bảng anh một mảnh đỏ bừng, trong con ngươi điểm một cái nước gợn giống như một hồ xuân thủy, hai đầu lông mày cũng xuân tình ý cũng chậm chậm di động hiện ra. Ninh, cuối cùng từ R Hạ Băng trong miệng không bị khống chế ngâm khẽ thanh âm trong nội tâm một mảnh nóng giang, vậy từng đợt khác thường cảm giác làm cho trong nội tâm nàng lần nữa nổi lên mong đợi Phương Dật Thiên vậy dũng mãnh xâm lấn cảm giác. Rồi sau đó nàng đem vật cầm trong tay tàn thuốc ném ở trên mặt đất trực tiếp ngồi lên Phương Dật Thiên thân thể, hai tay ôm hắn cái cổ đầu kiều diễm ướt át môi đỏ mọng ngăn chặn Phương Dật Thiên miệng chính là bắt đầu mãnh liệt nụ hôn nóng bỏng, mềm mại trơn bóng hương lưỡi tựa như linh xà loại trước giò, như nước sơn như dao đang lúc lần nữa vung lên trong nội tâm nàng dục vọng. Phương Dật Thiên cũng là lần nữa khôi phục nồng hậu hứng thú, ôm Hạ Băng tuyệt đẹp khêu gợi thân thể, hai tay đã là ở nàng vậy bóng loáng như ngọc trên thân thể du tẩu vuốt ve, trong lòng nhiệt tình lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Bại hoại, lần này ta muốn ở phía trên. Hạ Băng tròng mắt sương mù nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ cắn môi, ở Phương Dật Thiên bên tai hơi có vẻ thẹn thùng nhẹ nói. Cách chương.